Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 724. Khóc chuyện audio.com. Chương 724. Chính là cây sao tùy hứng. Kiều Mộc cố ý ném độc phấn cấp mỹ nữ xả ăn. Chính là vì ngăn cản nàng đi theo đi lên. Phòng ngừa mỹ nữ xà không làm mà hưởng chiếm nàng tiện nghi. Kiều Mộc tiếng lòng là, nói giỡn, bổn bảo bảo ở phía trước thăm đường, là dễ dàng như vậy làm người ngồi mát ăn bát vàng sao? Con đường của mình, vẫn là chính mình đi tương đối hảo. Ta thăm con đường của ta, ngươi thăm ngươi, tưởng đi theo ta giấu chân đi. Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có. Loại này tâm cơ tiểu hài tử. Lúc trước nàng như thế nào còn sẽ cảm thấy nàng thú vị đáng yêu đâu. Mỹ nữ xà nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngay lúc đó đôi mắt đó là có bao nhiêu hạt. Chấm, mỹ nữ xà nhấp môi. Không nói một lời mà đi phía trước đi đến. Hai người ngay từ đầu kém khoảng cách còn rất xa. Nhưng dần dần mà, Kiều Mộc phát hiện mỹ nữ xà bơi đi lên. Đối. Nàng chính là Du, kia phấn bạch chân, mềm mại không có xương mà trên mặt đất hoạt động, tốc độ phi thường mau. Kiều Mộc đơn giản dừng lại chân, quay đầu qua đi nhìn nàng. Nàng phát hiện mỹ nữ xà trần trụi hai chân thượng có một tầng tinh tế xà vảy bao trùm. Lại nhìn kỹ, kia xà vảy cùng mặt đất vẫn chưa trực tiếp tiếp xúc đến. Mà là thoáng rời đi mặt đất nửa tấc có thừa. Nguyên lai mỹ nữ xà là dung hợp một loại tà thú xà tà thể sư. Kiều Mộc thầm nghĩ bị gia hỏa này lừa, nguyên lai nàng có thể như thế thoải mái mà quá này phiến hố huyệt khu vực. Phía trước lại trang một bộ mảnh mai chi dạng. Hừ, Kiều Mộc nhìn nàng Du tiến lên đây, có chút nghi hoặc mà qua lại nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Nàng xuống tay độc tố như thế nào nàng rất rõ ràng. Đừng nói chỉ là cái tiểu tà thể sư, mặc dù là cái cường lực huyền sư, này đến hàn độc phấn hít vào đi, cũng phải nhường nàng hảo hảo uống thượng một hồ. Nhưng như vậy trong một thời gian ngắn, mỹ nữ xà vì sao hoàn toàn không có việc gì bộ dáng. Này thân thể cũng quá quái dị đi, khôi phục tính cư nhiên tốt như vậy, tiểu cô nương đối thân thể của ta rất tò mò sao. Mỹ nữ xà bỗng nhiên hướng nàng cười cười, bỗng dưng mở miệng ra, một cổ hỗn hợp làn gió thơm khói độc liền đi theo phun ra tới. Đây chính là nàng dung hợp tà thú hỏa lân ám nha xà hậu. Hoàn toàn nắm giữ trụ một loại rắn độc bản thân tự mang nọc độc a. Hiện giờ bị nàng tự hành cải tiến thành khói độc, há mồm phun ra tới hết sức, hơn phân nửa người đều là một hút tức đảo, không hề phòng bị. Sách, nhà đầu thúi, ngươi giải ta một phen độc phấn, ta phun ngươi một ngụm khói độc, chúng ta này liền xem như thanh toán xong đi. Mỹ nữ xả hướng về phía Kiều Mộc tà tứ mà cười cười. Vươn một đôi mềm mại cánh tay, tính toán tiếp được Kiều Mộc thân mình. Vèo, một cây tôi độc ngân châm, gần gũi mà bắn về phía Mỹ nữ xả đôi mắt, Mỹ nữ xả cả kinh dưới. Vội vàng cong hại nhỏ nhắn mềm mại tinh tế vòng eo. Cả người cơ hồ dán sát bùn lầy mà tránh đi kia chi cọ qua chính mình chóp mũi phía trên ngân châm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kiều Mộc đã từ thức nguyên trung chiêu ra kia chày gỗ. Một cái lôi đỉnh giận oanh quét đi xuống. Đương, mỹ nữ xà đỉnh đầu xuất hiện một đôi đoàn kiếm, lẫn nhau giao nhau che đậy lên đỉnh đầu. Khó khăn lắm chặn Kiều Mộc này một cái hung mãnh oanh kích. Thân thể hướng tới hố hãm hãm, Kiều Mộc bay lên liên tiếp ba cái thật mạnh oanh kích. Liền cùng đóng cọc dường như, đang đang đang, thế nhưng đem mỹ nữ xà nửa thanh thân mình cấp đánh vào hố. Mỹ nữ xà nộ mục trừng nàng, tiểu gia hỏa, người phía trước giải độc phấn không lộng chết ta, lúc này ta phun ngươi một ngụm khói độc ngươi hóa giải. Chúng ta liền tính là huề nhau, ngươi đến nỗi nào mà đem ta hướng chết chôn, thế nào cũng phải đem ta chôn hố đi sao? Kiều Mộc cái nào lý nàng, theo sát, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng đương đương. Số hạ, một cái kính đem mỹ nữ xả hố động đánh đi, nếu không phải này tình thế chọc người cấp, mỹ nữ xả thật đến có điểm muốn cười. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.